Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3940, Đạo Thứ Nhất Thánh Chỉ. Chúng ta cùng một chỗ triều kiến Lăng Tiêu Thành Tân Hoàng. Huyền Đồng Đại Nhân, Mục Thân Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, cẩn thận tỉ mỉ mở miệng, thanh âm to, quanh quẩn tại Kim Điện bên trong, bảy đại thân vương bên trong, Nguyên Thân Vương thấp giọng nói, quả nhiên là hắn. Có không ít đại thần đều đã nghe nói qua tên của Huyền Đồng. Đáy lòng cũng run rẩy. Thật là hắn. Hiên Thân Vương giận dữ nói. Nói hưu nói vượn. Mục Thân Vương. Người giáp tâm ra sao? Lăng Hoàng đâu? Lăng Hoàng liền ngồi tại trên long ỷ. Hiên Thân Vương. Ngươi là nhìn không thấy sao? Mục Thân Vương lạnh lùng nói. À. Ngươi là hỏi cái kia lão thái giám à. Hắn đã bị Huyền Đồng đại nhân giết. Cái gì? Lăng Hoàng chết rồi. Hiên Thân Vương trợn mắt hốc mồm nói ra. Không có khả năng. Lăng Hoàng đại nhân cỡ nào bản sự. Sao lại bị người thanh niên này giết chết? Mục Thân Vương cười lạnh. Hiên Thân Vương. Người lưu ở trong Lăng Tiêu Thành hưởng phúc thời gian quá lâu. Đã sớm không biết trong Thiên Thần Mộ cách cục biến ảo. Người nếu là còn như vậy có mắt không tròng. Chỉ sợ ngươi coi như không chết tại trên bụng nữ nhân. Cũng sẽ chết ở những người khác trong tay. Hải Thân Vương thấp giọng nói. Hiên Thân Vương, ta khuyên ngươi không nên chọc giận Huyền Đồng đại nhân. Bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thảm. Lão Lăng Hoàng đã chết. Dựa theo chúng ta Lăng Tiêu Thành quy củ. Ai có bản lĩnh, người đó liền có thể làm Lăng Tiêu Thành Tân Hoàng. Nếu là ngươi chất vấn Huyền Đồng đại nhân thực lực. Ngươi có thể ở trước mặt khiêu chiến. Ngươi có thể đánh bại Huyền Đồng đại nhân. Vậy chúng ta cũng nguyện ý dâng tặng ngươi vì vương. Hải Thân Vương thanh âm không có thu liễm. Lên tiếng mà ra. Một câu kia. Ngươi nếu có thể đánh bại Huyền Đồng đại nhân. Chúng ta cũng đem phụng ngươi vì vương. Bị Kim Điện trên tất cả mọi người nghe vào trong tai. Ngồi tại trên long ỷ Huyền Đồng. Nhìn về phía Hiên Thân Vương thời điểm. Không khỏi ánh mắt lộ ra khát máu một trong. Khóe miệng chậm rãi tách ra một vòng tà mị nhe răng cười chi sắc. Nguyên Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Hiên Thân Vương, khuyên ngươi không muốn tìm chết. Phía trên người, tuyệt không phải là ngươi ta có thể chống lại tồn tại. Mục Thân Vương nói không sai. Ngươi lưu tại Pháo Hoa ngõ hẻm thời gian quá lâu. Đã đối Thiên Thần Mộ cùng trong Lăng Tiêu Thành thế cục mất đi phán đoán. Lão Phu Nguyên Thân, Vương, nguyện phụng Huyền Đồng đại nhân vì Vương, khấu kiến Lăng Hoàng, Nguyên Thân Vương sau khi nói xong, cung kính đối Huyền Đồng cúi đầu, tùy theo té quỵ dưới đất quỳ bái, tăng thêm Nguyên Thân Vương, đã có ba vị thân vương nguyện ý hiệu trung Huyền Đồng. Mà Kim Điện bên trên, một đám văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, đối với bọn hắn mà nói, ai làm Lăng Hoàng cũng không đáng kể. Dù sao cũng không tới phiên bọn hắn. Từ xưa đến nay Lăng Tiêu Thành hoàng vị thay đổi đều là từ thân vương bên trong sinh ra, rất ít có thể từ đại thần bên trong đản sinh. Cùng bách quan không quan hệ. Dứt khoát bọn hắn liền trực tiếp quỳ xuống hiệu trung. Mặt khác ba vị thân vương cũng nhao nhao bắt trước quỳ xuống hiệu trung. Cuối cùng chỉ còn lại Hiên Thân Vương, tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống hô: Hiên Thân Vương nguyện ý hiệu trung, khấu kiến Lăng Hoàng. Huyền Đồng cười một tiếng, người tựa hồ có chút không tình nguyện nha. Hiên Thân Vương sụ mặt, không có, người không chỉ có không tình nguyện, còn khẩu thị tâm phi. Loại người như ngươi lưu lại sớm muộn đều là một cái tai họa, còn không bằng nhanh chóng diệt trừ. Chấm ngoặc kép, Huyền Đồng cười một tiếng, cong ngón búng ra. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng vô hình từ trên long ỷ khuếch tán mà ra. Đánh trúng Hiên Thân Vương trên thân. Giờ khắc này, Hiên Thân Vương như mông đại địch. Sắc mặt kịch biến, còn không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Cũng chưa kịp đào tẩu, liền bị cái này một cỗ lực lượng đánh trúng nhục thân. Hiên Thân Vương cảm giác được cỗ lực lượng này liền giống như mãnh liệt sóng lớn từ trên người hắn. Cọ rửa mà qua lúc, đem hắn toàn thân huyết nhục tách rời mang đi. À à, Hiên Thân Vương cúi đầu xem xét. huyết nhục của mình đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá toái thành cặn bã. Từ trên thân chóc ra, rất nhanh liền lộ ra bạch cốt âm u. Kim điện bên trong văn võ bá quan, 6 vị thân vương, trông thấy một màn này tất cả đều toàn thân sợ hãi. Không khỏi cùng hiên thân vương kéo dài khoảng cách, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hiên thân vương trong miệng truyền đến. Lăng hoàng tha mạng, lăng hoàng tha mạng, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám, chấm ngoặc kép, nhưng làm hiên thân vương cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến thanh âm. Nhưng cũng là tính mạng hắn kết thúc thời điểm, cái kia một cỗ lực lượng quét sạch mà qua, đem hiên thân vương nhục thân từng khúc phá hủy, cuối cùng hóa thành cho bụi, bay ra kim điện đi. Quần thần sợ hãi, run lẩy bẩy, 6 vị thân vương, câm như hến, đưa tay ở giữa, cửu kiếp đạo cảnh cường giả liền như thế phi hôi yên diệt rồi. Còn có hay không tâm không cam tình không nguyện, còn có hay không khẩu thị tâm phi, cùng một chỗ đứng ra đi, ta cùng một chỗ thu thập. Huyền Đông có chút không thú vị ngồi tại trên long ỷ hỏi. Văn võ bá quan, lục đại thân vương, cùng nhau quỳ xuống đất, cung kính hô, chúng ta nguyện phụng Huyền Đồng đại nhân là vua, tuyệt không hài lòng, chúng ta bái kiến lăng hoàng. Quần thần quỳ xuống đất, thân vương bộ dạng phục tùng, đinh tai nhức óc tiếng hô to âm chấn động đến kim điện rung chuyển. Đứng tại long y phía dưới Mộc Vũ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, cái này kim điện bên trong mỗi một vị người tu hành đều là trong Lăng Tiêu Thành chấp trưởng người cầm đầu đồng dạng tồn tại. Đều là trong Thiên Thần Mộ quát tháo phong vân cường giả. Nhưng bọn hắn hôm nay lại quỳ tại Huyền Đồng trước đó, không dám có bất kỳ ngỗ nghịch tiến hành. Mộc Vũ liền đứng tại Long Y phía dưới. Quần thần quỳ xuống đất một khắc này, nàng phảng phất cũng cảm giác được quần thần quỳ tại dưới chân của nàng. Đây chính là quyền lực cảm giác sao? Kim điện bên trong, liền xem như xếp tại cuối cùng một vị tiểu quan, ở trong Lăng Tiêu Thành đều có thể quát tháo phong vân. Càng đừng đề cập là lục đại thân vương bực này cửu kiếp đạo cảnh tồn tại. Bọn hắn bây giờ lại cam nguyện quỳ xuống đất cúng bái. Phụng Huyền Đồng là vua. Huyền Đồng từ trên long ỷ đứng lên, vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta liền ban bố đầu thứ nhất thánh chỉ. Quần thần vểnh tai. Lục đại thân vương cũng ngẩng đầu lên, bọn hắn cũng rất giống như biết rõ Huyền Đồng sau khi lên ngôi, đạo thứ nhất thánh chỉ sẽ là cái gì. Huyền Đồng cười nói, Mục thân vương, trong Lăng Tiêu Thành có thể có xuyên thẳng qua hư không bảo vật. Mục thân vương lắc đầu nói, hồi bẩm Lăng Hoàng, Lăng Tiêu Thành trong quốc khố cũng không có như thế bảo vật. Hải thân vương vội vàng nói bổ sung, Lăng Hoàng, vượt qua vũ trụ bảo vật chính là rời đi Thiên Thần Mộ biện pháp duy nhất. Nếu là chúng ta có loại bảo vật này, đã sớm rời đi Thiên Thần Mộ đi linh giới rồi. Trong Lăng Tiêu Thành, cũng không có loại bảo vật này. Nhưng nói không chừng địa phương khác có. Huyền Đồng nói, Thiên Thần Mộ cứ như vậy lớn. Khoảng cách Lăng Tiêu Thành gần nhất thế lực là phương nào thế lực? Mục thân vương đáp lại nói, Vạn Ác Thành. Huyền Đồng gật đầu cười nói, tốt, ta đạo thứ nhất thánh chỉ, Hải thân vương làm tiên phong, Mục thân vương làm chủ soái, liền có thể điều binh, tiến đánh Vạn Ác Thành. Hoa toàn trường xôn xao, quần thần hoảng sợ, liền liền lục đại thân vương cũng không khỏi phải đồng tử trừng lớn. Dĩ vãng Lăng Hoàng ghi tên sau đó, hoặc là sắc phong công thần, hoặc là chính là chọn lựa mỹ nhân nhập hậu cung. Hưởng thụ nhân gian cực lạc, nhưng đến Huyền Đồng nơi này, lại là lập tức điều binh tiến đánh Vạn Ác Thành, mà lại nghe Huyền Đồng nói bóng gió. Tựa hồ Vạn Ác Thành chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ là Vạn Ác Thành khoảng cách Lăng Tiêu Thành tương đối gần. Cho nên lấy trước Vạn Ác Thành khai đao, Huyền Đồng khẽ cười nói, trong Thiên Thần Mộ thế lực, ta biết từng cái đến nhà đến thăm. Thẳng đến ta tìm tới có thể vượt qua vũ trụ bảo vật mới thôi. Đây mới là Huyền Đồng làm Lăng Hoàng mục đích chủ yếu. Thiên Thần Mộ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tộc đàn đông đảo, sinh linh mênh mông, như Huyền Đồng bằng vào lực lượng một người đi tìm vượt qua vũ trụ bảo vật. Không quá thực tế, thời gian ngắn bên trong cũng khó có thu hoạch. Sao không như liền lợi dụng Lăng Tiêu thành binh lực, đánh trước đang nói, các loại đem tất cả thế lực đánh tới gần như phá diệt thời điểm. Bọn hắn tự nhiên sẽ xuất ra trong tộc tối bảo vật chân quý đi cầu Huyền Đồng lưu một cái mạng. Nếu có người dâng ra một kiện vượt qua vũ trụ bảo vật, phong Lăng Tiêu thành thân vương. Nếu có thân vương dâng lên vượt qua vũ trụ bảo vật, liền có thể thành Lăng Tiêu thành mới Lăng Hoàng. Ta đánh xuống tất cả giang sơn, cũng đều thuộc về hắn. Nếu có người dâng lên bảo vật, thưởng đạo thần binh. Nếu có người dâng lên bảo vật, thưởng đạo kinh. Huyền Đồng một hơi thở nói ra rất nhiều ban thưởng điều kiện. Nghe được trong quần thần tâm hỏa nóng, lục đại thân vương đều trợn mắt hốc mồm. Hết chương.